Vọng Nguyệt Sơn ở phía tây U Châu. Thế núi trải dài kéo ngàn dặm. Hơn trăm năm trước vốn là tổng đà Lôi Vân Sơn Trang trong tam đại chính phái U Châu. Có điều trước khi rời U Châu, Lâm Hiền dứt khoát sát diệt đại trưởng lão Lôi Vân Sơn Trang cùng Nhất Tuyến Hạp. Không còn nguyên anh kỳ tu tiên giả, hai đại phái dần dần suy sụp, cuối cùng bị Bái Hiên Các cùng Thiên Tuyền Môn thôn tính. Tổng đà Bái Hiên Các cũng rời từ Phiêu Vân Cốc tới Vọng Nguyệt Sơn này. Trải qua hơn trăm năm phát triển, cấm chế phòng ngự như tường đồng vách sắt, đủ ngăn trở nguyên anh kỳ lão quái, nhưng trước mặt đại tu sĩ chỉ thể kéo dài một thời gian. Lưu Tâm mang theo tinh nhuệ đào thoát, nhưng tới hàng trăm ngưng đan kỳ tu tiên giả chết trận. Trúc cơ kỳ cùng linh động kỳ đệ tử càng không phải nói. Thương vong vô cùng thảm trọng, La Tuấn là một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ La Gia. Trong gia tộc đã có đại tu sĩ, năm đó tới U Châu này tránh họa. La Gia tuy ẩn nấp bí mật, nhưng tu sĩ trong gia tộc ngoài liều mạng luyện công còn nạp rất nhiều nữ tử phàm nhân làm cơ thiếp truyền thừa hương khói. Mẫu thân La Tuấn chỉ là một phàm nhân, nhưng linh căn của hắn không tồi. Ngắn ngủn hơn 50 năm đã trúc cơ thành công, lần này động thủ với Bái Hiên Các là bước đầu trong kế hoạch khôi phục vinh quang của gia tộc. Tuy là nơi man hoang, nhưng chiếm lĩnh được U Châu thì khẳng định thực lực La Gia tăng cường rất nhiều. Công phá được Vọng Nguyệt Sơn, quả nhiên bọn họ thu hoạch cực nhiều. Lưu Tâm dẫn tinh nhuệ bỏ chạy, nhưng đại bộ phận tài liệu căn bản không kịp mang đi. Tinh thạch, đan dược, linh hoa linh thảo, La Tuấn được phân đến gần trăm khối tinh thạch cùng một bình trúc cơ đan. Có những bảo vật này đột phá bình cảnh hẳn không vấn đề. Nghĩ vậy tuần tra trở nên càng chăm chú. Chỉ có gia tộc phát triển lớn mạnh đối với hắn mới có lợi. Hắn đem thần thức thả ra trong vòng hơn 10 dặm không thấy có gì bất ổn. Đột nhiên một đạo thanh vô tức hiện lên trước mắt. Một thanh niên dung mạo bình thường xuất hiện, nhưng khí tức cường đại thái quá. La Tuấn muốn phát ra truyền âm phù nhưng không thể nhúc nhích được ngón tay. Thân thể không theo khống chế của hắn quỳ xuống đất. Lâm Hiên nhìn thoáng qua tiểu tu tiên giả, bình tâm mà nói người này rất có cốt khí. Bất quá Lâm Hiên chưa từng nương tay với địch nhân, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Sau mấy nhịp hô hấp, hỏa quang Lâm Hiên trong tay lóe lên. La Tuấn liền biến thành một đám cho tàn. Tình báo của Tâm Nhi quả nhiên không sai. Công phá Vọng Nguyệt Sơn là một đại tu tiên giả. Đáng tiếc tiểu tu sĩ này tu vị quá thấp, không rõ lão quái kia là ai. Lâm Hiên thì thào sau đó hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía trước. Nơi này tuy có nguyên anh kỳ lão quái cùng mấy trăm ngưng đan kỳ tu sĩ, nhưng đối với hắn đều như nhau. Chỉ một thoáng sau, thân hình hắn lơ lửng giữa không trung Vọng Nguyệt Sơn, tay phải nâng lên, thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ lại, tức thời vô số lưỡi phong đao dài hơn thước hiện ra. Linh áp ngút trời tỏa ra, cách trương.